Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 2218, nhà rột mạch. Uống ít chút, uống nhiều rồi tổn hại sức khỏe. Trịnh Nhân mỉm cười nói đến, ếch, người đàn ông quên mất khóc tỉ tê, ngây ngẩn nhìn Trịnh Nhân, nhà ngươi lão người ở bệnh viện nào nằm viện chữa trị đây? Cuối cùng chẩn đoán là bệnh gì? Trịnh Nhân lại hỏi đến. Móng heo lớn mặc dù cường hãn, nhưng là lại không cho được hắn cách không xem hệ thống mặt bản năng lực. Càng không thể thông qua thân nhân người bệnh liền thấy được người bệnh tình huống. Trịnh Nhân lấy được tin tức mấu chốt chỉ là người bệnh già rồi. Thật nếu là nói như vậy mình vậy không có biện pháp. Giống như là thôi lão. Các loại bộ phận đều đã lão hóa, không phải bác sĩ có thể chẩn đoán, trị liệu, đây là quy luật tự nhiên, ai cũng không có biện pháp, mừng rỡ đau buồn, cộng thêm uống rượu, đối với thân thể tổn thương rất lớn. Trịnh Nhân đứng ở nam bên người thân, mỉm cười nói đến, bác sĩ làm sao chẩn đoán, ngươi theo ta nói một chút, có lẽ có biện pháp vậy nói không chừng. Ngươi là, ta cũng là bác sĩ, bình thủy tương phùng, đụng phải chính là duyên phận, tùy tiện hỏi một chút, Trịnh Nhân cười nói, liền làm bày tỏ hết một chút, ngươi và người khác nói, cũng nghe không hiểu, người đàn ông thở dài, nói, ta là người bên ngoài, bệnh của phụ thân ta, vừa nói, hắn ngẩn ra. Trịnh Nhân biết rất nhiều thân nhân người bệnh đều không nói được quá chuyên nghiệp chữa bệnh từ ngữ. Bác sĩ giao phó bệnh tình, bọn họ có thể hiểu tình huống có hơn nghiêm trọng. Thật nếu là tích cực nói cho cùng là cái gì, có khả năng thật không phải là rất lớn. Trước mắt người đàn ông này đoán chừng là không nhớ nổi cụ thể bệnh tên. Đầu óc, tim, lá gan, thận, Trịnh Nhân hỏi, tim. Người đàn ông nói, ta khi còn bé ba ta thì có xuyễn không được khí mà tật xấu. Cũng cho là phổi có vấn đề, không coi ra gì, nghỉ một chút vậy là tốt. Còn có cái gì khác vấn đề? Ếch, nửa người dưới sẽ sưng. Ta khi còn bé chân hắn sưng không lợi hại. Ba ta mỗi ngày từ trong ruộng trở về, cũng sẽ nằm ở trên giường đất cầm chân đặt ở bị đóa tử lên. Dù sao cũng không trễ nãy cái gì, qua đấy liền tốt, ai cũng không để ý, hụt hơi, đôi nửa người dưới sưng nước, lúc còn trẻ liền bị bệnh, cái bệnh này thời gian có thể rất dài. Trịnh Nhân cảm thấy hơi có chút khó giải quyết, dẫu sao bệnh trình dài, người bệnh tim sợ là đã không việc gì trị liệu đường sống. Ngoài ra Trịnh Nhân lại có một chút hy vọng, là bệnh mà không phải thật già rồi. Vậy liền có thể thử một lần. Trịnh Nhân, hắc tử quá xàm, cho nó uống chút có được hay không? Tạ Y Nhân nhỏ giọng hỏi. À, bà chủ, tới một chai 22 nửa nhỏ sức lực rượu. Trịnh Nhân và bà chủ nói đến. Nói hay, bà chủ hồ nghi nhìn Trịnh Nhân và sau lưng Tạ Y Nhân. Hắc tử, xoay người cầm một chai sức lực rượu. Hỏi, yếu điểm nhỏ rau sao? Tùy tiện cái gì thịt đi, được chứ? Trịnh Nhân vừa nói, quay đầu xem hắc tử. Hắc tử khóe môi nhếch lên nước miếng, kéo ra tơ, có 3-5 cm dài. À, hắc tử để cho Tô Vân cho dậy bầy, uống ít chút không vấn đề gì. Trịnh Nhân trong lòng an ủi mình, người đàn ông trước mắt kỳ kỳ quái quái hai cái nam nữ trẻ tuổi và một cái màu đen tàn tật chó. Sinh lòng hoang đường, thịt đưa tới, Trịnh Nhân cho người đàn ông gạt phân nửa, cười nói, ăn một chút gì uống nữa, không miệng uống rượu quá tổn hại thân thể. À, nha, người đàn ông ngạc nhiên thấy được Tạ Y Nhân tìm một cái một lần duy nhất chén. Cho hắc tử đến gần nửa chai rượu, hắc tử le lưỡi cầm rượu liếm đến trong miệng, tốc độ vậy kêu là một cái mau. Bọn họ là làm cái gì? Thật là bác sĩ, người đàn ông có chút hoảng hốt. Sau đó thì sao? Lão gia tử nhà ngươi đã lớn tuổi rồi. Có phải hay không triệu chứng cũng nặng? Trịnh Nhân lại hỏi tiếp. Bắt đầu là một cái cạn thiên làm ruộng về nhà không thoải mái. Sau đó chỉ cần hơi hoạt động một chút, liền tâm hoảng khí đoạn. Toàn thân cũng không khí lực gì. Nửa đêm ngủ sẽ kìm nén tỉnh, ra rất nhiều mồ hôi. Nam nhân nói đến, sau đó thì sao? Chúng ta vậy có một cái năm đó từ phương Nam tới lão Trung Y. Cho bà ta bắt mạch nói là rất nặng, nhưng địa phương nhỏ, rất nhiều dược đô không hoàn toàn. Hắn để cho chúng ta tới đế đô bắt chặt thời gian xem bệnh. Nam nhân nói, thở dài, hắn đẩy ra thuận lợi đũa. Vậy không khách khí, ăn hai hớp thịt, lại ực một hớp rượu. Lão Trung Y nói thế nào? Nói là nhà dột mạch, hình như là cái này. Ta có thể nhớ, nhà dột mạch lại kêu tước mổ mạch. Trịnh Nhân vẫn là biết, lúc đi học có nửa học kỳ Trung Y tự chọn môn học giờ học. Nhà dột mạch phía sau đi theo là ta rất nhiều gặp tại ngay lập tức vạn biến bệnh nặng. Bệnh tình nguy kịch giai đoạn chi bệnh nhà, ở Tây Y đi lên nói, gọi là thay nhau mạch. Chỉ mạch luật bình thường mà mạch đập mạch yếu thay nhau xuất hiện một loại bệnh lý hiện tượng. Lấy chỗ ngồi lúc rõ ràng, thay nhau mạch hoặc là nhà dột mạch cùng buồng tim co giúp lại lực mạch yếu thay nhau có liên quan. Thường thường nhắc nhở bên trái lòng chức năng không hoàn toàn. Thay nhau mạch phát sinh nhắc nhở cơ tim tổn thương cùng suy kiệt. Là ẩn tính tâm lực suy kiệt có lực chứng cớ. Yếu tư hiu. Một điểm này liền cùng trước kia hụt hơi, không còn chút sức lực nào triệu chứng đối mặt. Trịnh Nhân giống như là làm mảnh ghép như nhau, dần dần cầm người bệnh tình huống cho biết rõ. Vậy rất nặng à, từ trước tới đế đô khám bệnh sao? Trịnh Nhân hỏi, không có, người đàn ông chán nản nói. Ta còn trẻ, trong nhà ca ba cái, bà ta nói toàn ít tiền cho chúng ta nói tức phụ. Không có tiền xem bệnh, ép nóng nảy, còn nói muốn mình đi chết. Ngoặc kép, Trịnh Nhân thở dài, đây không phải là hắn già rồi sao? Trong nhà ta định đoạt, liền mang theo tới đế đô. Liền cái này, hắn còn một đường hùng hùng hổ hổ. Nói ta phá của, cũng 70 nhiều người. Chết thì chết, hoa tiền này làm gì? Đại phu, ngươi nói. Ta có thể không hoa sao? Nếu có thể trị, moi nhà bán đất vậy phải trị không phải. Đi đâu nhìn? Phụ bên ngoài, lấy số làm phiền. Người đàn ông lại uống một hớp rượu. Cầm tràn đầy chết khối xây làm là đồ nhắm rau. Đại phu nói bây giờ chỉ có thể đổi một lòng. Không cái khác biện pháp tốt. Nặng như vậy, Trịnh Nhân cau mày. Có phim chưa? Có, ở bệnh viện đây. Người đàn ông khổ não nói đến, bà ta nói cái gì cũng không uống thuốc, treo nước thời điểm chính hắn liền đem ống cho rút ra đi. Ngươi nói, à, hắn thở dài một tiếng, các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta hỏi thầy thuốc, nói là đổi một lòng được mấy trăm ngàn, còn muốn chờ cái gì cung cấp thể? Đây không phải là bực bội bế tắc, mình chạy đến uống một hớp rượu, lải nhải một chút. Người đàn ông nhìn Trịnh Nhân, tâm trạng đã hơi khá hơn một chút. Tiểu huynh đệ, đại phu, cảm ơn, không khách khí. Trịnh Nhân mỉm cười, nói ra trong lòng liền không như vậy biệt khuất. Người đàn ông qua loa lau nước mắt, nhưng mà làm sao lau cũng lau không sạch sẽ. Tiếp theo đâu? Trịnh Nhân hỏi, không có biện pháp, bác sĩ nói còn có thể làm như nhau giải phẫu. Nhưng tỷ lệ tử vong quá cao, không đề nghị, ta trở về cùng người nhà thương lượng một chút, kéo trở về chờ ba ta lão thôi, còn có thể bị gì? Vừa nói, nước mắt của hắn lại chảy xuống, nghe được phụ bên ngoài bác sĩ nói còn có thể giải phẫu. Hắn trong lòng động một cái, nếu là còn có thể giải phẫu nói, Trịnh Nhân đối với người bệnh tình huống đã có bước đầu phán đoán. Y nhân. Người mang hắc tử đi về trước, kêu Tô Vân xuống, Trịnh Nhân nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.